Chương 1811, chương 1818, Chí Tôn Thần Điện. Vương Cẩn Thi muốn sử dụng Thí Thần Kiếm Pháp đi tìm cái kia hai cái huyền thần báo thù, cái này lại để cho Trầm Tường có chút lo lắng, cũng không phải lo lắng Vương Cẩn Thi đánh không lại, mà là lo lắng bạo lộ Thí Thần Kiếm Pháp hậu quả. Vương Cẩn Thi chính cô ta rõ ràng nhất, bất quá cùng Trầm Tường cùng một chỗ thời điểm, luôn thỉnh thoảng dặn dò hắn. Nhìn ra được Vương Cẩn Thi đã nhẫn nhịn một bụng khí, lại để cho nàng không hề cố kỵ những này, chỉ cầu thống khoái một bả. Trầm Tường thấp giọng nói, sư tỷ, cái này không tốt lắm đâu. Vương Cẩn Thi thu hồi Phỉ Yên Thần Kiếm, khẽ hừ một tiếng, mặc kệ, không ở chỗ này làm mất hai thằng này, về sau liền không có cơ hội rồi. Trước ngươi cũng nhìn thấy, hai thằng này đối với chúng ta động sát tâm, chiêu chiêu đều ác như vậy. Trầm Tường chỉ biết là Thí Thần Kiếm Pháp không có thể tùy ý sử dụng, nhưng lại không biết bạo lộ sau đích hậu quả nghiêm trọng là cái gì. Hắn hỏi, sư tỷ, nếu như ngươi sử dụng Thí Thần Kiếm Pháp sự tình tiết lộ ra ngoài, sẽ như thế nào? Vương Cẩn Thi trầm tư nửa ngày, nghiêm túc nói, ta không biết biết rõ, tóm lại tài thần, thậm chí một ít càng thêm lợi hại gia hỏa sẽ xuất hiện, sẽ bức ta giao ra Thí Thần Kiếm Pháp, sẽ cho Tru Ma Thần Điện mang đến phiền toái rất lớn, cho nên ta muốn nhất kích tất sát. Vương Cẩn Thi vỗ một cái Trầm Tường đầu, hỏi, ngươi tiểu quỷ này, vừa rồi trên người của ngươi lực lượng khí tức như thế nào bất đồng, rất cổ quái, căn bản không giống như là ngươi đấy, tuy nhiên có thể cùng ngươi nguyên bản thần lực dung hợp rất khá, phải hay là không có người nào đó đang âm thầm giúp ngươi? Cái này, Trầm Tường ánh mắt phiêu hốt, lập tức nghẹn lời, hắn không nghĩ tới Vương Cẩn Thi tại loại này nguy cấp tình huống, còn chú ý tới những này. Long Tuyết Di đột nhiên đi ra, cười hì hì nói, là ta á, là ta đem lực lượng cấp cho hắn đấy. Vương Cẩn Thi lần trước bái kiến Long Tuyết Di, nàng cũng biết Long Tuyết Di là Trầm Tường thê tử, không nghĩ tới vậy mà giấu ở Trầm Tường trữ vật pháp bảo bên trong. Đi nha tiểu quỷ, lại đem thê tử mang theo trên người, nàng phải hay là không đã biết bí mật của ta? Vương Cẩn Thi trông thấy Long Tuyết Di xinh đẹp như vậy khả nhân, không khỏi nhẹ cười rộ lên, thực xin lỗi, ta không phải cố ý nghe được đấy, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài đấy. Long Tuyết Di cúi đầu nhỏ giọng nói. Trầm Tường không ngờ rằng Long Tuyết Di vậy mà sẽ thừa nhận, hắn vội vàng giải thích nói, sư tỷ, cái này đều tại ta, không có chuyện trước cùng ngươi nhắc tới, Tuyết Di nàng sẽ không khắp nơi nói, hơn nữa nàng sẽ một mực đi theo ta. Trông thấy Trầm Tường cùng Long Tuyết Di sốt ruột bộ dáng, Vương Cẩn Thi bật cười, nói, được rồi, ta tin tưởng các ngươi, bất quá vì công bình để đạt được mục đích, ta cũng muốn biết một chút các ngươi không thể cho ai biết bí mật. Long Tuyết Di ngón tay vòng quanh lọn tóc, trong mắt chuyển động, chính đang suy nghĩ lấy đem bí mật gì nói cho Vương Cẩn Thi tốt. Trầm Tường nói ra, ta trước tiên là nói về, ta có được Chí Tôn Thần Cốt, đây chính là rất lợi hại đồ vật, đây chính là bí mật của ta, ta hiện tại nói cho các ngươi biết rồi, liền Tuyết Di nàng cũng không biết đấy. Trầm Tường vốn cho là Long Tuyết Di cùng Vương Cẩn Thi không biết Chí Tôn Thần Cốt sự tình, bởi vì lúc trước Phùng Vũ Khiết đã nói với hắn, biết rõ Chí Tôn Thần Cốt chuyện này chỉ có cái kia Cửu Thần Vương. Bây giờ nhìn gặp Vương Cẩn Thi cùng Long Tuyết Di thần sắc, Trầm Tường đã biết rõ, các nàng nghe nói qua chuyện này. Vương Cẩn Thi vội vàng hỏi, Chí Tôn Thần Cốt, đây chính là trong truyền thuyết mạnh nhất thân thể mới có được cốt cách, liền cả thiên thần đều không có. Ngươi là như thế nào lấy tới hay sao? Ta ngoài ý muốn lấy được. Trầm Tường nói cũng đúng lời nói thật, hắn lúc trước cũng không biết cái này Chí Tôn Thần Cốt là làm sao lại dung nhập thân thể của hắn. Đã có Chí Tôn Thần Cốt, có thể tiến vào Chí Tôn Thần Điện rồi. Long Tuyết Di có chút kích động nói, nghe nói rất nhiều thần điện thiên thần hao hết tâm tư đều không thể tiến vào Chí Tôn Thần Điện. Trầm Tường càng thêm hiếu kỳ rồi, Long Tuyết Di như thế nào sẽ biết những vật này? Tuyết Di, ta tại sao không có nghe nói qua? Vương Cẩn Thi cũng hiểu được có chút kỳ quái, Tuyết Di, ngươi không là vừa vặn mới đến thần minh chi giới đấy sao? Làm sao ngươi biết cái này Chí Tôn Thần Điện hay sao? Đây là sư phó một lần tình cờ mới nói cho ta biết đấy. Nghe nói Chí Tôn Thần Điện người bên trong đều là rất lợi hại, rất cổ xưa gia hỏa, sư phó hắn cũng vẫn muốn đi vào, nhưng không có tư cách. Tru Ma thiên thần đều không có tư cách, cái này thần minh chi giới ở bên trong, chỉ sợ không có gì thiên thần có thể tiến vào. Long Tuyết Di nói tiếp, Chí Tôn Thần Điện chỉ lấy thái thần, hoặc là có được Chí Tôn Thần Cốt đấy, cho nên cho dù rất cường đại thiên thần, đều không thể đi vào. Vương Cẩn Thi giúp Long Tuyết Di đem tóc rối bời vuốt thoáng một phát, tò mò hỏi, Tuyết Di, ngươi là làm sao biết những chuyện này hay sao? Ngươi cũng nói cho ta biết một cái bí mật của ngươi, như vậy chúng ta mới tính toán huề nhau. Trông thấy Long Tuyết Di đáng yêu thè lưỡi, Vương Cẩn Thi nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát Long Tuyết Di khuôn mặt, cười ngọt ngào nói, Tuyết Di, cả ngày đứng ở tiểu sư đệ trữ vật pháp bảo bên trong, có thể hay không rất buồn bực nha, thật đáng thương. Về sau ngươi liền đứng ở ta chỗ đó a, ta một cái nữ tại Tru Ma Thần Điện một mực đều không có bạn. Long Tuyết Di gật đầu cười nói, ân, tiểu tử bại hoại này không mang theo ta đi ra ngoài thời điểm, ta cùng với ngươi cùng một chỗ, hiện tại ta cho ngươi biết bí mật của ta, kỳ thật ta là Long, Thái Thần thời kỳ, chỉ bất quá bây giờ ký ức không trọn vẹn, trí nhớ của ta đều là mơ mơ hồ hồ, đứt quãng đấy. Thật sự, Vương Cẩn Thi có chút không dám tin tưởng, nàng còn tưởng rằng Long Tuyết Di là một tiểu nha đầu, không nghĩ tới dĩ nhiên là một đầu long, hơn nữa còn là thái thần thời kỳ đấy, nhưng nhìn Long Tuyết Di bộ dáng lại không giống như là hay nói giỡn. Long Tuyết Di khẽ thở dài, chuẩn xác một điểm nói, ta tại thái thần thời kỳ liền đã chết đi, cửu thần vương lợi dụng ta không trọn vẹn một đám thần hồn đem ta phục sinh, ta hiện tại mới thức tỉnh từng chút một ký ức, ta mặt khác còn sót lại thần hồn vẫn còn thần minh chi giới các nơi, ta cần muốn tìm đủ những này thần hồn, mới có thể khôi phục đến lúc trước chính là cái kia ta. Vương Cẩn Thi nhẹ gật đầu, ta cũng nghe nói tại thái thần thời kỳ, chết đi rất cường đại loại thú, kỹ càng ta cũng không rõ ràng rồi, đặc biệt là lúc trước có rất nhiều long, hiện tại tuy nhiên cũng có, nhưng bình thường đều là trốn đi, bởi vì một khi xuất hiện, cũng sẽ bị bắt lại đem làm tọa kỵ, ví dụ như tại thần cái kia đầu băng long. Nói lên băng long, Long Tuyết Di lập tức mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Long Tuyết Di cúi đầu hít một tiếng, hắn là bạn tốt của ta, hắn cũng hẳn là thái thần thời kỳ đấy, không biết hắn có hay không thức tỉnh một điểm ký ức. Vương Cẩn Thi nhìn Trầm Tường, nàng không nghĩ tới Trầm Tường cái này người vợ vậy mà có lai lịch lớn, có thể thấy được Trầm Tường cũng gánh vác lấy rất nặng trách nhiệm. Trầm Tường vỗ nhẹ nhẹ đập Long Tuyết Di lưng, sau đó hỏi, lúc trước thái thần thời kỳ, phải hay là không bởi vì loại thú quá cường đại, cho nên mới bị tiêu diệt hay sao? Vương Cẩn Thi trả lời vấn đề của hắn, hoàn toàn trái lại, bởi vì loại thú quá yếu, hơn nữa không phục tùng có chút gia hỏa khống chế, tiến hành đại quy mô phản kháng, về sau đem cường đại loại thú cũng liên quan đến tiến đến, cuối cùng làm cho một ít cường đại đồ đằng thú loại toàn bộ bị diệt sát, cái này ta cũng là nghe nói, cụ thể đấy, còn phải các loại, đợi Tuyết Di đem sở hữu tất cả tàn hồn thu thập đủ rồi. Vương Cẩn Thi vuốt Long Tuyết Di khuôn mặt, cười hỏi, Tuyết Di, có muốn hay không ta hỗ trợ? Long Tuyết Di thân, một tiếng, cười hì hì nói, nếu như ta cần sư tỷ hỗ trợ lúc, ngươi đừng tự tuyệt là được, tốt. Vương Cẩn Thi giống như rất ưa thích Long Tuyết Di, còn hôn một cái khuôn mặt của nàng. Trầm Tường nói ra, xem ra chúng ta chuyện kế tiếp rất nhiều, phải cứu Thanh Long, Băng Long, còn có sư tỷ kiếm thần lão tía, phải giúp Tuyết Di tìm về tàn hồn, chính hắn còn phải tìm tứ tượng thần binh, nghiên cứu thiên luyện chi thuật, tu luyện luyện đan chi thuật, sự tình tuy nhiều, nhưng lại có thể lại để cho hắn có một loại phong phú cảm giác. Vương Cẩn Thi cùng Long Tuyết Di dựa vào cùng một chỗ ngồi, Long Tuyết Di cũng rất ưa thích Vương Cẩn Thi, cho nên nàng lấy ra chính mình trân tàng thánh quả cùng với một ít ăn ngon thịt, nàng lại để cho Trầm Tường phát lên hỏa diễm, sau đó dựa vào thịt cá cùng các loại thịt thú vật. http://truyenquenty.net Nhắc đến ăn, Vương Cẩn Thi cũng đừng có tâm đắc, xuất ra tùy thân mang thứ tốt cùng Long Tuyết Di chia sẻ. Vương Cẩn Thi cười nói, ăn no nê về sau, liền đi đem Hoắc Liệu cùng Hoắc Liệt cái kia hai tên gia hỏa tiêu diệt, bọn hắn thần cách khẳng định giá trị không ít thần tiễn, đem bọn họ tiêu diệt về sau, ta muốn bế quan, trùng kích thiên thần bình cảnh, chờ các ngươi gặp lại của ta thời điểm, ta chính là một cái thiên thần rồi. Vương Cẩn Thi giờ phút này phi thường tự tin, nghĩ đến Hoắc Liệu cùng Hoắc Liệt có thể chết tại dưới kiếm của nàng, trong nội tâm nàng liền thống khổ không thôi, tuy nhiên còn không có đi tìm bọn hắn. Ăn được không sai biệt lắm về sau, Long Tuyết Di tiến vào U Giao giới, Trầm Tường cùng Vương Cẩn Thi cũng lên đường đi tìm Hoắc Liệu cùng Hoắc Liệt. Trầm Tường ngồi ở đĩa ném lên, trông về phía xa bốn phía, nói ra, muốn như thế nào mới có thể tìm được hai thằng này đâu này. Vương Cẩn Thi lúc này không ngừng phóng xuất ra chính mình băng hàng thần lực, bọn hắn có lẽ còn không có ly khai, có khả năng nhất chính là đi chỗ đó phiến thạch lâm chờ chúng ta, bởi vì nơi đó là chúng ta xuất hiện địa phương, chúng ta phải đi về, cũng phải đi chỗ đó phiến thạch lâm. Thạch lâm chính là khu vực an toàn, tìm được hạt châu về sau, chỉ cần đi thạch lâm chờ đợi là được, thời gian vừa đến, liền sẽ tự động truyền đưa ra ngoài. Vương Cẩn Thi khống chế đĩa ném, cực tốc bay về phía cái kia phiến thạch lâm, trên người nàng không ngừng tràn ra thần lực, nếu như cảm ứng lực rất cường, ở phía xa có thể cảm ứng được đến, thời gian không nhiều lắm rồi, rất nhanh vừa muốn đi ra, cái này lại để cho Vương Cẩn Thi càng thêm lo lắng, nàng hiện tại cùng Trầm Tường mỗi ngày đều tại thạch lâm chung quanh xoay tròn, đột nhiên, Vương Cẩn Thi cho Trầm Tường truyền âm, ngươi nhanh trốn đi, bọn hắn đến rồi, bọn hắn quả nhiên tại thạch lâm chờ chúng ta, bọn hắn tại thạch lâm bên ngoài, nhưng là Vương Cẩn Thi tản mát ra đi hàng băng thần lực đã để Hoắc Liệu cùng Hoắc Liệt cảm ứng được rồi, cho nên bọn hắn hỏa tốc chạy tới. Trầm Tường sử dụng 72 biến, đồng thời phóng thích một cái không gian lĩnh vực che giấu, biến thành chim chóc bay về phía xa xa một mảnh núi rừng. Vương Cẩn Thi thu hồi để ném, nhìn xem cái kia hai luồng bay vụt tới hỏa diễm, nàng không nghĩ tới tại cuối cùng này thời khắc, Hoắc Liệu cùng Hoắc Liệt vậy mà chính mình xuất hiện, bọn hắn cũng rất muốn giết nàng. Cô nàng, khôi phục được không tệ, xem ngươi điệu bộ này, là muốn tới tìm ta báo thù à, không biết sống chết, cái kia tiểu quỷ đâu này? Hoắc Liệu khinh miệt cười nói, cái kia tiểu quỷ sẽ không phải không ngăn cản được của ta hỏa diễm thần lực, đã hóa thành tro đi à nha. Vương Cẩn Thi xuất ra Phỉ Yên thần kiếm, sắc mặt trầm xuống, thần kiếm chấn động, cái loại này khủng bố kiếm ý đột nhiên xuất hiện. Lần trước Hoắc Liệu cùng Hoắc Liệt cũng cảm thụ qua, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là ngăn cản Vương Cẩn Thi, không để cho nàng tiến hành trước khi chết một kích, mà hiện tại bọn hắn cũng có tự tin có thể ngăn ở Vương Cẩn Thi. Trầm Tường ở phía xa, nhìn kỹ Vương Cẩn Thi, hắn muốn nhìn một chút thí thần kiếm pháp rốt cuộc là thế nào đấy. http://truyni-truyn-ngao-ngang-the-ngang-gian-than-chôn-ngang-một-tám-một-tám-ngang-chi-ngang-ton-ngang-than-ngang-dien-359436.html